Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232, tự nhiên là tám kỳ đại xà đầu trung đào ra tám viên nội đan. Trước sau mơ màng sắp ngủ Tiểu Long không biết như thế nào hưng phấn lao thẳng tới đi lên. Lại song song mở ra cánh đem chân châu tất cả hợp lại tại thân hạ. Lúc này mới kiên định mà không nhúc nhích. Nặc đại đình viện im ắng, chỉ có gió lạnh thỉnh thoảng phất động thảo diệp cùng Tiểu Long nửa bầu trời ngỗng cánh lông chim. Lẫn nhau hô hấp có thể nghe, ta sinh khí có phải hay không có điểm không đạo lý. Tựa như Sở Nghiên nói, bọn họ ba cái xác thật so với ta hai kém xa. Vẫn chưa tỉnh lại cũng có tình nhưng nguyên, một cái khác ý niệm này lên trong óc. Có lẽ hắn thích ngươi xa xa không bằng ngươi thích hắn tương đương lại một trận gió lạnh phất quá. Chỉ xuyên áo lông bách hàn đánh cái rung mình, bên người Lương Vũ Sinh cũng tùy theo đứng dậy. Tiểu Bách, đừng nóng giận, hắn hảo tính tình mà nói. Là ta không tốt, hảo sao, bạn trai gương mặt trơn nhẵn, bị nàng cắn ra dấu răng đã biến mất. Bách Hàn lại nhìn phía hắn bả vai cùng cổ phá vây khi nơi đó bị ác quỷ cương xoa đâm bị thương. Đương trường bị chính mình thay cho, hắn thối lui đến Phật Châu trong giới qua loa bọc băng vải. Lúc này cũng bị đoàn tàu trị liệu hảo, chúng ta đều sống sót, còn hạt tức giận cái gì đâu. Nàng trong lòng mềm mại, lại tưởng chính mình ba ngày đều cố ý trốn tránh hắn. Như vậy hống vài câu liền đi qua. Nhất thời lại có chút biệt nữ, vì thế Bách Hàn gục xuống đầu, không biết nói cái gì hảo, nếu không như vậy, về sau tái sinh khí, hôm nay tính, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sờ sờ nàng tóc đen, hôm nay chính là ta đại nhật tử, buổi chiều mưa dầm liên miên. Tỉnh ngủ ngủ chưa tránh ở phòng ăn nhiệt mì nước Bách Hàn bắt đầu khát khao cuối năm cảnh tuyết. Nhất định rất mỹ lệ. Khó khăn lắm lúc chạng vạng, bốn con cái lẩu bị đặt tại Lương Vũ Sinh trong nhà đình viện. Đại phủng Nghiêu Du ném ở đáy nồi, hừng hực thiêu đốt chậu than đem quanh mình ánh đến sáng choang. Vừa mới từ Mỹ thực thành thị phản hồi duyên cớ, nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là không thiếu. Huyết vịt vịt chàng thịt bò hoàng hầu tôm hoạt mau bụng não hoa háo nhi cá cơm chưa thịt cái gì cần. Có đều có. Thức ăn chay càng là đem bàn ăn đều bãi đầy, sớm nhất tới là vừa rồi chia tay Tiết Hồng Văn mấy người. Khương Hạnh mau đâu váy càng là thành, bái tỏi tiểu muội. Hự hự lột hảo nửa bồn tỏi cánh liền chạy, chúng ta tìm Phúc Ca đi. Bloomberg bốn người cũng tới rồi, cùng Bách Hàn đội ngũ phi thường thân thiết, miệng đầy âm tào địa phủ như thế nào như thế nào. Quỷ sai thật ti em khó chơi. Đáng tiếc cửu tiêu lôi đình chú không địa phương đổi, nghe tới đảo giống bọn họ nghĩa bạc vân thiên, hai đội trước sau kề vai chiến đấu dường như, tơ vàng mắt kính cùng kinh Phật nữ tử, tiểu thước ban mập mạp, quả táo mặt đầu đinh mấy đội người quen lục tục tới rồi. Ngay cả không có gì giao tình từ Hải Ưng cùng không ít tân nhân nhóm đều tới hỗn cái mặt thục. Không thể không lại bãi hai bàn, lão hồ đinh vừa đến nhất vãn. Bọn họ ban đêm 11 giờ mới trở lại Bồng Lai. Sở Nghiên sớm về đến nhà, khẳng định cho ta ra đánh quá điện thoại, nghe được ta tin tức ba ba mụ mụ nhất định thật cao hứng. Bạn tốt không ở bên người thế cho nên thực không thói quen Bách Hàn như vậy nghĩ. Liền ăn mấy mồm to háo nhi cá, tức khắc bị cay vành mắt đều đỏ, bên người Lương Vũ Sinh Triệu Hàm Đan cùng khách nhân khản náo nhiệt. Đề tài quay chung quanh ngày xưa kề vai chiến đấu nhiệm vụ đảo quanh. Thẩm Bách Phúc phủi đầu khổ ăn, rượu cũng không uống ít, tân đồng đội Chu Đan Ninh hỉ khí dương dương, hiếm thấy nói cái không ngừng, vị này lập tức bước vào nhất đẳng tòa hàng ngũ hành khách thân thủ lợi hại. Bảo hộ thần cũng đủ ngạnh, trước sau ở mọi người thay thế bổ sung đội viên chi liệt. Lần này đánh bạc tánh mạng tiếp ứng. Bloomberg bốn người hướng về phía ước định bảo vật, hắn tắc đầy đủ biểu đạt nhập đội thành ý, xuyến thịt dê chấm tương vừng xác thật ăn ngon, cây nồi chỉ có thể dầu mè tỏi giã, Bách Hàn ăn đến mùi ngon, lại dùng cháo ly từ xôi trào hồng canh vớt ra cá phiến thịt viên phân cho đồng bọn. thuận tay cũng đều hắn mấy cái. Đồng thời cầu nguyện vị nhân huynh này vận khí ngàn vạn không cần tiếp tục trượt xuống có trăm phúc. Hẳn là cháu được, phong đô quỷ môn quan bị phân tích để hướng lên trời. Theo sau các đội vừa mới kết thúc nhiệm vụ cũng bị lấy ra tới thảo luận. Có nhân viên tổn thất đội ngũ không tránh được hỏi thăm thích hợp người được chọn. Nghe tới những người khác còn hảo, đồng dạng tới gần quỷ môn quan tơ vàng mắt kính cùng lão hồ đinh một hai đội cũng là hiểm tử hoàn. Sinh, đề tài thực mau quay lại Trùng Khánh, dùng sáu đại môn phái nói. Trùng Khánh bồn địa chính là khai thiên tích địa là lúc. Bị nữ hoa bổ thiên sở chém kia chỉ cự quy cái vuốt dẫm ra tới địa phương. Đáy sông bùn còn lại là viễn cổ thời gian thần ma chiến trường ngưng tụ ra tới. Bị mấy vạn năm trước Vu Sơn phái tiền bối phát hiện dị chỗ. Hơn nữa vô căn thủy cùng phong đều quỷ thành bên trong bụi đất vẽ mà thành lộ dẫn có thể liên thông. Âm dương, tam đẳng tòa cùng tân nhân nhóm lại rất có chút uể oải. Âm tào địa phủ không thể ra tiếng. Bọn họ cũng trống rỗng thiếu một lần tìm kiếm bảo hộ thân cơ hội. Vì thám thính, đăng cầu nại hạ uống canh mạnh bà, lúc sau phát sinh sự tình. Cũng vì cùng, Bồng Lai phái thành lập hữu nghị. Vu Sơn phái cùng Mao Sơn, Long Hổ Sơn ba phái tặng Bách Hàn đội ngũ số trương, ngũ lôi phù cùng tím điện sấm sét phù. Đáng tiếc cửu tiêu lôi đình chú, không còn có. Trùng Khánh hảo hảo chơi, Khương Hạnh cùng Mao Đâu váy hai vị tuổi trẻ nhất nữ sinh kêu. Chúng ta còn đi Hồng Nhai động. Ngàn cùng ngàn tìm chính là chiếu nơi đó họa từng tòa đan sen có hứng thú. Tinh xảo đặc sắc truyền thống nhà sàn sáng lên ngọn đèn dầu. Trang bị treo phòng rác đỏ thẫm đèn lồng cùng thương tùng thúy bách đem màn đêm trang điểm đến kỳ. Quái lại phá lệ mỹ lệ, ngay cả cầu treo cũng phảng phất ngàn tìm cùng bạch long đi qua cái này mỹ lệ hình ảnh hiện lên ở. Bách Hàn trong óc, nhịn không được nghĩ thầm. Nếu là chúng ta kết cục nhiệm vụ còn ở Trùng Khánh thì tốt rồi. Nửa đêm thời gian, Bách Hàn nho nhỏ nguyện vọng không hề ngoài ý muốn rơi vào khoảng không. Vé xe chính diện, đếm hết, 18, Bồng Lai Thú Bông Đảo 2017 năm 11 Nguyệt 28 ngày 08. 00 vé xe mặt trái. Nhiệm vụ yêu cầu, 1. Dừng lại ở Thú Bông Đảo. 2. Mặt trời lặn lúc sau bảo trì trầm mặc, cho đến một mình tìm kiếm cũng bắt được gạch dưới mới thôi. Thời hạn, 7 ngày đường về, 2017 năm 12 Nguyệt 8 ngày ghi chú. Hoàn thành bổn tràng nhiệm vụ sau, hành khách đem cưỡi đoàn tàu trở lại nguyên thủy thế giới. Không cần lại lần nữa tiến vào Bồng Lai, ở đây các hành khách làm thành một vòng. Dựa vào ánh lửa lục tục truyền đọc Lương Triệu hai người trên cổ vé xe. Đều là chép chép cảm khái. Gắt gao nắm Bách Hàn bàn tay Lương Vũ Sinh mặt ngoài còn tính chấn định. Điểm yên thời điểm lại hai lần mới điểm money từ giác trò chơi kia chàng nhiệm vụ yêu cầu cũng có. Rảnh đất chống phương, đêm khuya tới rồi trường thi mới xuất hiện. Biến số rất lớn, hơn nữa, đại gia lại cần thiết tách ra hành động. Xui xẻo. Cái tốt không linh cái xấu linh, Bách Hàn chửi thầm, Sở Nghiên trước khi đi phỏng đoán dư lại hai chàng nhiệm vụ đều thực gian nan. Quả nhiên bị đoán trúng, tác giả có lời muốn nói, cuối tuần vui sướng Bồng Lai chương, thỉnh nhắn lại, quá hai ngày thích góp nhiều điểm phát hồng bao tương đương cảm tạ duy trì. Cuối cùng hai cái chuyện xưa không có gì não động. Chính là tương đối khuôn sáo cũ quỷ chuyện xưa cùng thám hiểm chuyện xưa. Phòng trừng cuối tháng kết thúc. Cầu ta ngôn tình tân văn cùng vô hạn lưu tân văn dự thu tương đương. Chương 190 Bồng Lai 27-2017 năm 11 Nguyệt 19 ngày đang là đầu mùa đông. Đá xanh quảng trường góc kết khởi sáu giác sương hoa. Lẳng lặng đứng sừng sững ở thạch thú bối sắc đen nhánh kim lan khế, vuốt giống khối hàn băng. Hồi Lương Vũ Sinh ra trên đường, năm người đề tài đã từ, xui xẻo. Đại tàn sát còn ti em không dứt chuyển rời đến, không biết nhị đảng tòa cái gì nhiệm vụ bái. Chernobyl công viên giải trí chi ban, Bách Hàn thực chán ghét thú bông búp bê vải linh tinh. tối hôm qua nhìn đến thú bông đào, ba chữ liền bắt đầu đau đầu. Các đồng bọn phần lớn cùng nàng tương tự, chỉ có mới gia nhập Chu Đan Ninh tốt một chút, hắn nữ nhi thực thích búp bê Barbie. Đệ nhất, phải bắt được cái gì hiện tại còn không biết, ta phỏng chừng hẳn là thú bông, cũng có khả năng là khác, chúng ta cần thiết mau chóng thu phục. Gom đủ mới có thể biết bước tiếp theo yêu cầu làm cái gì, vừa mới trải qua quá hai chàng quỷ môn. Quan vẫn là tương đương khúc chiết, trận này không có khả năng mỗi người bắt được cái thứ gì liền thuận lợi quá quan. Bách Hàn ghé vào notebook thượng nhớ rõ bay nhanh, lấy tứ giác trò chơi kia chàng nhiệm vụ vì lệ. Nếu mặt trời lặn không có động tĩnh, nửa đêm 12 giờ nhiệm vụ yêu cầu mới có thể toàn bộ xuất hiện. Thời gian thực khẩn, Lương Vũ Sinh vươn hai ngón tay. Độc lập tìm kiếm, đảo so núi hoang cô phần kia chàng còn phải xếp hàng cường điểm money trên đảo 8 phần không có. Tín hiệu, tìm cái điểm dừng chân, buổi tối ra cửa lại phân tán. Không quan tâm thứ gì, bắt được mau chóng đưa trở về. Đến lúc đó nhìn xem tình huống, không được khiến cho tam đảng tòa hỗ trợ nhìn, đệ tam. Trận này lại là quỷ môn quan, trên đảo khẳng định có rất nhiều âm hồn ác quỷ bám vào thú bông mặt trên. Bắt lấy cái kia đồ vật phía trước không thể triệu hoán đại hắc bọn họ. Cũng chỉ có thể dựa kinh kim cương ngạnh kháng, Sở Nghiên rời đi ngày thứ năm. Bách Hàn tự đáy lòng tưởng niệm vị này hỗn huyết nữ sinh. Căn cứ hữu hạn nhiệm vụ yêu cầu phân tích phán đoán dự đánh giá tình thế là nàng nhất am hiểu sự. Tình. Ta có điểm lo lắng, nhị đẳng tòa nhiệm vụ khẳng định còn cùng chúng ta có liên hệ. Nếu bọn họ thực lực thực nhược liền không xong, vận mệnh không thể hoàn toàn khống chế ở chính. Mình trong tay là kiện thực bất đắc dĩ sự tình, cũng là đại đa số đội ngũ tận lực cùng mặt khác đoàn đội bảo trì hữu hảo quan trọng nguyên nhân. Không ai hy vọng ở thời điểm mấu chốt gặp được kẻ thù. Triệu Hàm Đan bốn nha tám xoa hướng ghế nằm một nằm liệt. Nhắm mắt lại nói, lúc này tốt nhất gặp phải mấy cái người quen, lại gặp phải Bloomberg như vậy thế nào cũng phải sầu chết ta không thể, còn hảo có trăm phúc ở. Đội ngũ vẫn luôn thực được hoan nghênh, thành viên mới Chu Đan Ninh nói về trải qua quá một hồi nhiệm vụ. Chết đi nhiều năm vong hồn chậm chạp không chịu thăng thiên. Chính mình cùng bốn vị đồng đội không thể không thể hắn tìm về phân tán các nơi vật bị mất. Đơn giản là mất trộm giấy hôn thú, phế hồ sơ cùng y phục cũ linh tinh, gom đủ lúc sau vong hồn lại đưa ra tân yêu cầu. Thế hắn giết rớt 20 năm trước lái xe đâm chết thê tử chạy trốn. Ung dung ngoài vòng pháp luật người qua đường, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn luân hồi đi. Thời gian đặc biệt khẩn, vị này vận khí không tốt đồng đội nhớ tới liền nghĩ mà sợ không thôi. Lắp bắp mà nói, liền sợ như vậy nhiệm vụ chỉ viết một nửa. Không dứt thả đến lăn lộn đâu, ngươi một lời ta một ngữ thời gian qua đến bay nhanh. Đại môn bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Phúc ca có ở đây không? Lương ca tiểu bách, nghe tới là Khương Hạnh. Cái này tiểu cô nương nghiễm nhiên thành thẩm bách phúc phen. Mỗi ngày đúng giờ đầu uy, lão ba là nhà ăn đầu bếp duyên cớ chủ nghệ cư nhiên thực không tồi. Nhà, hàm thịt chân giò hun khói sandwich, bí đỏ nho khô salad ở ngoài còn có cái nồi to. Mở ra lại là nóng hôi hổi trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Nội cái gì, lại đây, thẩm bách phúc đem Trung Quốc và phương Tây kết hợp cơm chưa hướng cái bàn chung. Gian đầy đầy, lại cho nàng dọn ghế dựa, một khối ăn chút, Khương Hạnh đầu riêu đến giống trống bỏi. Không được, chúng ta lập tức tập huấn. Trần Lượng hôm nay dạy chúng ta bắt cùng phản bắt, biểu tình nghiêm túc mà vươn lại thanh lại sưng. Cánh tay cho đại gia xem Trần Lượng là nàng thân thủ tốt nhất đồng đội. Ai, bát, người mới học tiến độ nhanh như vậy. Bách Hàn chửi thầm, nhìn cái này 20 suất đầu nữ sinh ý chí chiến đấu sục sôi chạy đi rồi. Đến nỗi thú bông đảo, tối hôm qua mặt khác đội ngũ đều ở thời điểm liền hỏi thăm ra tới. Đó là chỗ ở vào Mexico thị phụ cận đảo nhỏ, trên đảo treo đầy thú bông, cũng là chỗ rất có danh khí khủng bố nơi, nghe nói còn chụp quá thần quái điện ảnh. Mexico, Mexico, Bách Hàn cảm thấy quen tai. Kỳ quái, chúng ta không ở nơi đó đã làm nhiệm vụ à? Lương Vũ Sinh chỉ treo ở vách tường đỉnh đầu hồng bạch lục giao nhau. Giống ô tre như vậy to rộng mũ rơm. Sở Nghiên các nàng đi qua, còn mang về tới thật nhiều đồ vật. Đã quên, ta như thế nào đêm này tra cấp đã quên. Bách Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng, còn có bắp bánh cùng xương rồng bà mứt hoa quả. Diệp, cùng Sở Nghiên còn tặng ta một cái bí đỏ bình gốm. Nhưng xinh đẹp, xanh biếc Diệp Ngạnh bắt tay trang bị cam hồng vại cái. Vại thân ánh vàng rực rỡ rất giống mới mẻ bí đỏ chiều hôm bao phủ bồng lai thời điểm. Bình gốm bị Bách Hàn từ trong ngăn tủ tìm ra. Rửa sạch sẽ đựng đầy trong suốt nhu nhuận giao nhân nước mát. Còn rất đáng yêu, Bách Hàn tả hữu nhìn xem. Vừa lòng mà đem bình gốm bãi ở bàn ăn trung ương. Thuận tay nhảy ra không ít Mexico đặc sản. Cái gì đàn guitar mô hình tương đương đầy đủ hết. Lúc ấy ta kia chàng là quỷ vương mộ. Dưới nền đất ước chừng nghẹn 7 ngày. Nhưng không kính, trở về lúc sau đặc biệt muốn đi Mexico. Bọn họ kia chàng là thực người kiến. Bạn trai tự nhiên cũng có ấn tượng. Không sai, giống như rất đơn giản. Còn mang theo một đống xương rồng bà rượu. Họ uống thật sự, quầy đế vài món tràn ngập nhiệt đới phong tình xiêm y cũng bị nhảy ra tới. Bách Hàn kinh ngạc phát hiện căn bản không như thế nào động quá. Kỳ quái, ta đem chúng nó cấp đã quên, nàng đem một kiện đất trống hoa hồng lá xanh váy dài đáp trên vai. Dùng tay mặt bình y nếp gấp, thật sự quá dễ mân y, Mexico bên kia quần áo cứ như vậy, Lương Vũ Sinh đảo không để bụng. Rất cảm thấy hứng thú mà đánh giá, thử xem, khá xinh đẹp, hứng thú bừng bừng mặc tốt váy, thật dài đai lưng đánh cái nơ con bướm, trường đến phía sau lưng tóc đen sơ thành đuôi ngựa, lại chọn một bộ sáng lấp lánh châm cài hoa tai, nhìn trong gương chính mình, đảo cũng không như vậy tục diễm sao, hết chương.